Thanh xuân của tôi là cậu ấy. Chương 26, 26, chúng tôi đi thi cùng nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong khung cảnh lãng mạn của buổi tối hẹn hò đầu tiên, Tiểu Vi bị quắn quéo, không dứt ra nổi trước sự ga lăng, lịch lãm nhưng vô cùng ấm áp của Phong. Chết rồi, phải làm sao? Phải làm sao đây? Quách Phong hoảng hốt, kéo tay cô lại gần hỏi. Em có vấn đề gì sao? Em bị mệt hay gì? Nói anh nghe. Tiểu Vi tỏ vẻ băn khoăn một lúc, rồi nhoẻn miệng cười. Phải làm sao khi em cứ bị yêu anh nhiều lắm ý, hi hi. Đôi má lúm của cô ửng hồng lên. Rất duyên, nét tinh nghịch này của Vi càng làm Phong thêm yêu cô nhiều hơn. Cũng đến giờ giới nghiêm rồi. Anh phải đưa em về thôi, kẻo bố em lại cho anh một trận. Đang vui mà, em muốn cùng anh đi hết đêm nay cơ. Phong cốc nhẹ vào đầu Vi. A hát hát, đau em, anh cứ bị sao ấy nhỉ? Bao chỗ để cốc sao cứ cốc vào đầu em thế? Để cho em tỉnh ra chứ sao? Mà anh cốc nhẹ em làm như tay anh giống Thanos ấy. Hì hì, thì tại tay anh to hơn tay em nên cốc vẫn thấy đau. Thế anh xin nhỗi nhá. Bé bự của anh đau anh xót lắm á. Tiểu Vi thấy bộ dạng của Quách Phong thì lăn ra cười bò. Cuối cùng sau nhiều lần nhõng nhẽo thì Tiểu Vi cũng chịu theo Quách Phong trở về nhà. Lên xe thôi. Tiểu Vi vô cùng hứng thú. Quách Phong đèo cô về đến gần nhà thì bắt gặp bố của Vi đã ở sẵn trong nhà đợi cô. Tiểu Vi mới nhìn đồng hồ. Thôi chết, hơn 11 giờ. Bố em đi làm về rồi. Em phải vào ngay đây. Bye bye tình yêu của em. Cô buông tay ra khỏi người cậu. Xuống xe, chạy vào nhà. Đợi đến khi cô vào trong nhà, cậu mới yên tâm quay về. Bố của Vi cũng không hỏi gì nhiều ngoài những câu hỏi đại loại như con đi với Phong hả? Đi chơi thì vẫn phải cố gắng học cho tốt vào, không được chểnh mảng đâu đấy. Cô chỉ vâng dạ cho qua loa, chứ trong thâm tâm vẫn còn đang lâng lâng từ màn tỏ tình của Phong. Lên phòng, cô chống tay lên cằm nghĩ về khoảnh khắc mộng mơ khi nãy. Phong, anh đúng là người đàn ông tuyệt vời nhất. Tất cả mọi thứ cứ thế trôi đi nhanh như một cơn gió. Kỳ thi cuối kỳ cuối cùng cũng đến. Các bạn trong lớp mỗi người đều có những suy nghĩ, quan điểm riêng về kỳ thi này dựa theo lực học của bản thân. Tôi chỉ cần thi lần này 6 điểm môn toán với hóa là khá rồi. Tôi lại chỉ mong được 5 điểm vật lý để đủ điểm khá thôi. Chán các ông, đi thi thì phải phấn đấu điểm cao chứ, như các ông thì chán quá. Tất cả quay ra nhìn cậu bạn kia, bấy giờ cậu mới cười kha kha. Như tôi mấy điểm trả qua. Cả lớp cười rộ lên vì lời nói phét của cậu. Lúc này, cặp đôi Phong và Vi mới tiến vào. Phong, ông ôn chưa? Hỏi thừa à? Đương nhiên Phong phải ôn kỹ rồi. Học sinh giỏi lại còn chăm ngoan cơ mà. Phong thấy vậy, lên tiếng. Tôi cũng tạm tạm thôi. Các ông lại nói quá về tôi rồi. Vi kéo Phong ra một bên. Anh khiêm tốn quá nhỉ? Không hổ danh học sinh năm tốt của lớp, quá khen, quá khen. Này, đi tìm phòng thi với em đi, tiện xem số báo danh luôn. Lát nữa gần vào thi em não cá vàng quên mất thì toi. Phong liền dẫn Tiểu Vi đi tìm ngoài bảng tin, cuối cùng cũng tìm thấy phòng. Nó ở trên tầng 3, mỏi dã rời chân ra rồi. Anh bóp chân cho em. Phong đỡ Vi ngồi vào một góc, rồi từ từ xoa bóp cho cô. Em đã ôn kỹ chưa đấy? Hôm nay thi những môn tự nhiên trước đó. Nhớ kỹ lời anh dặn chưa? Biết rồi mà. Tự tin, bình tĩnh, chiến thắng. Em có phải dốt lắm đâu. Không, bé bự của anh không dốt. Không dốt tẹo nào. Phong véo nhẹ má của cô. Đến giờ vào thi, cô giám thị bắt đầu ghi số báo danh và phát đề. Cả hai ngồi cách nhau một bàn. Thi thoảng, Tiểu Vi có ngó xuống xem bài của cậu nhưng vì không trùng đề nên loay hoay vô cùng. Thấy vậy, Phong đành bảo Vi hé đề xuống để cậu giải cho những bài chưa làm được. Biết là vi phạm quy chế thi, nhưng lại hợp lệ trong tình yêu. Cách chương.